Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Hắc Giác Vực. Vây quét vụ hộ pháp. Nhìn lấy địa đồ bên trên đánh dấu chói mắt màu đỏ mũi tên. Mũi tên đánh dấu cuối cùng địa điểm chính là hiện tại Thiên Cung tổng bộ. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Cung chân chính sinh tử tồn vong chiến liền muốn tới. Một mực trầm mặc không nói pháp mã nhìn xem Chu Bằng nói: "Ngươi quyết định đi, làm sao bây giờ? Hồn điện là mạnh, chúng ta thân ở Tây Bắc địa vực biên giới, cũng từng nghe nói Trung Châu một tháp một điện. Bất quá, chúng ta Thiên Cung cũng không phải bùn nặn." Chu Thần chớp chớp mày kiếm, hung ác tiếng nói: "Chúng ta có quá nhiều để hồn điện diệt giết lý do của chúng ta. Ta thân phụ đấu đế huyết mạch, Vân Sơn tiền bối muốn thoát ly hồn điện khống chế, liền liền ta sư tôn cũng cùng hồn điện có sinh tử đại thù." "Cái gì? Dược Tôn, lão sư xảy ra chuyện, cũng cùng hồn điện có quan hệ?" Pháp Bá giật mình, khó trách danh xưng vô địch Dược Tôn giả Dược lão sẽ trở thành bộ kia thê thảm bộ dáng. Nguyên lai là hồn điện đang cản trở. Chu Thần cười lạnh một tiếng, ha ha nói: "Không chỉ là hồn điện, sư tôn thủ đồ Hàn Phong mới là kẻ cầm đầu. Nếu không, lấy sư tôn 9 sao đỉnh phong đấu tôn thực lực, cộng thêm Trung Châu thứ nhất luyện dược sư thân phận, nếu không phải có nội gian đánh lén, lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản đưa tại hồn điện trong tay?" Một bên đám người nghe nói Chu Thần cùng Pháp Mã đối thoại, bắt đầu đều có chút mê hoặc, nhưng theo Chu Thần đề cập Hàn Phong, Trung Châu thứ nhất luyện dược sư, chờ chữ, tất cả mọi người phản ứng lại. Gia Hình Thiên cùng Hải Ba Đông đối mặt liếc mắt, kích động trong lòng không hiểu, trách không được Chu Thần vị lão sư này lại có thể tiện tay luyện chế 6-7 phẩm cao giai đan dược. Nguyên lai lão tiên sinh kia thế mà chính là mấy chục năm trước như mặt trời ban trưa Dược Tôn giả Dược Trần. Nhìn xem đám người kích động phản ứng, Chu Thần trong lòng cười thầm, hắn sở dĩ hôm nay đột nhiên lộ ra Dược lão thân phận, chính là vì cho đám người ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn cùng chính mình làm đến đáy. Nếu không, tại cường đại hồn điện trước mặt, khó tránh khỏi có người tâm trí không kiên, khủng hoảng phía dưới phản bội Chu Thần. Quả nhiên, tại Chu Thần nói xong Dược lão thân phận về sau, nháy mắt ổn định đám người tâm. Nguyên bản đối với hồn điện tâm mang sợ hãi, cũng tiêu tán không ít. Có Dược Tôn giả tại, Thiên Cung tiền cảnh cơ hồ vô khả hạn lượng. Coi như hồn điện uy hiếp phía trước, bọn hắn cũng nguyện ý đi theo Chu Thần đánh cược một keo tương lai. Pháp Vã càng là lòng đầy căm phẫn mà nói: "Đã sư tôn là hồn điện làm hại, cái kia liền không có gì đáng nói. Lão phu cũng coi là Dược Tôn giả nửa người đệ tử, tất nhiên cùng cái này hồn điện chết chiến đấu tới cùng. Lão phu có thể đột phá đấu tông, cũng may mà Dược Tôn giả đan dược. Lần này hồn điện đột kích, lão phu cũng sẽ không lùi bước." Hải Ba Đông cười nhạt cười, trong lời nói ý chí, nhưng cũng 10 phần kiên định. "Lão phu vì Thiên Cung thuộc hạ, cung chủ làm sao nói, lão phu làm thế nào?" Vẫn là Gia Hình Thiên giác ngộ tối cao, trực tiếp đem thân phận của mình coi thành Thiên Cung thuộc hạ, để Chu Thần rất là hưởng thụ. "Lần này sự cố đều là từ ta Vân Lam Tông bốc lên, đối kháng hồn điện sự tình, Vân Lam Tông nghĩa bất dung từ." Một tiếng thanh âm già nua truyền đến, Vân Sơn thân ảnh cũng xuất hiện ở Tử Vi cung cửa đại điện, mà tại bên cạnh hắn thì là Vân Vận. "Rất tốt." Chu Thần tán dương nhìn Vân Sơn liếc mắt, cái lão nhân này vẫn là rất minh bạch lý lẽ. Lập tức Chu Thần hung hăng một chụp bàn, đứng lên nói: "Việc này không nên chậm trễ, lập tức tìm kiếm hồn điện hộ pháp tung tích, tận mau ra tay." Ngoặc kép, Hắc giác vực là một khối bởi vì ở vào mấy đại đế quốc chỗ giao giới mà hình thành đặc thù khu vực. Bởi vì địa hình nguyên nhân, nơi này cơ hồ là toàn đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia đào vong cường giả, thậm chí bao gồm Trung Châu cường giả, đều gặp rủi ro đến nơi đây, cũng thành lập dã man nhất pháp tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đại lục trừ ra nhân loại bên ngoài, cũng có đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ đại lục ảnh thu nhỏ bàn. Tại Hắc Giác vực bên trong, không có bất kỳ pháp luật ước thúc, có chỉ là một cái pháp tắc, luật rừng, nói một cách khác là mạnh được yếu thua. Hắc Giác vực phạm vi cực kỳ rộng lớn, mà lại trải qua những năm này khuếch trương, diện tích so với Già Mã đế quốc phải lớn ra gấp 10 không ngừng. Mà dạng này hỗn loạn cùng bát ngát khu vực liền được rất nhiều thế lực ưu ái, tỉ như Hồ Điện tại Hắc Giác vực thu hoạch linh hồn thể, có thể so sánh một chút yên ổn khu vực, muốn nhẹ nhõm vui sướng rất nhiều, cũng không cần phải lo lắng một chút thế lực lớn lên án. Sở dĩ vụ hộ pháp đi vào Hắc Giác vực bên trong Hắc Hỏa Đại Bình Nguyên, nơi này là cách Già Mã đế quốc rất gần, vượt qua Trấn Quỷ Quan cùng Đại Lĩnh Thành, chính là Già Mã đế quốc đất liền. Nhìn một cái bình nguyên vô tận, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đơn điệu màu đen, ấn lộ ra cái kia thoáng có chút u ám bầu trời. Một cổ áp lực đồng thời làm lòng người tình bực bội bầu không khí lượn lờ trên bình nguyên. Ở đây loại hắc âm quỷ dị địa phương, cũng khó trách sẽ sinh sôi ra những hỗn loạn kia quy tắc. Lúc này, Hắc Hỏa Đại Bình Nguyên một trận yên tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên có một ít minh đao minh thương hộ vệ thương đội trải qua. Bỗng nhiên, Đại Bình Nguyên nơi nào đó trên bầu trời, quỷ dị hiện ra có chút ít hắc khí. Những hắc khí này lượn lờ trên bầu trời, tựa như là có linh tính, còn như quỷ mị. Ngay sau đó, vốn là u ám sắc trời, chỉ một thoáng không có nửa điểm báo hiệu hoàn toàn tối sầm xuống. Chợt không lâu, màu đen cuồng phong tự đen nghịt trên bầu trời càn quét mà xuống, giống như mở ra miệng lớn ác ma, thôn phệ hết thảy gặp đồ vật. Hắc ám cùng cuồng phong không biết kéo dài bao lâu thời gian. Trong lúc mơ hồ, một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, tựa hồ có chút ít quỷ dị hồng mang chớp động. Đồng thời còn mơ hồ nương theo lấy mơ hồ thanh âm truyền đến. Nhìn thật kỹ, cái kia quỷ dị hồng mang dĩ nhiên tựa như là một cái có chút hư ảo hình người. Là cái linh hồn thể. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì truy sát tại ta? Ta tựa hồ chưa từng cùng các ngươi từng có kết oán. Màu đỏ linh hồn thể tại trong cuồng phong chợt giao chợt bày. Hắn lúc này chính diện đối với hắc ám, trên mặt có chút vặn vẹo cùng sợ hãi. Khặc khặc, trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một trận khiến người dùng mình tiếng cười. Chợt một đạo xiềng xích màu đen đột nhiên tự trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, giống như hắc xà, cực kỳ linh hoạt quấn lên màu đỏ linh hồn thể. Tư tư, cái kia tựa như là từ một loại cực kỳ quỷ dị năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành năng lượng tỏa. Liên vừa mới dính vào màu đỏ linh hồn thể, từng đợt khói trắng bắt đầu từ cái sau trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Chợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, bất quá mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, cuối cùng thậm chí là triệu hoán ra một loại ngọn lửa màu đỏ. Có thể lại vẫn là cầm cái kia xiềng xích màu đen không có nửa điểm biện pháp. Đến mức cái sau chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn của mình càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng bị tỏa liên phun ra một đạo hắc quang, bao khỏa mà tiến. Khặc khặc, quản ngươi khi còn sống có bao nhiêu phong quang cường hoành. Có thể chỉ cần trở thành linh hồn thể, chính là ta, Hồn Điện, đi săn mục tiêu. Khó nghe tiếng cười dần dần trong bóng đêm tiêu tán ra. Đợi quỷ dị hắc vụ giảm đi, liền lộ ra bên trong người khoác áo bào đen, còn như quỷ mị vụ hộ pháp, 9 cái đấu linh cấp bậc linh hồn thể, 2 cái đấu vương, còn có hơn vạn đồ diệt tạp ngư. Lần này, thu hoạch tương đối khá a. Vụ hộ pháp khặc khặc cười, trong đáy lòng hiện ra một cỗ tàn nhẫn khoái ý, còn có đối với tiền đồ khát vọng. Lần này vụ hộ pháp sở dĩ phải lượng lớn thu hoạch linh hồn thể, kỳ thật cũng không phải là vì hồn điện nhiệm vụ, mà là bởi vì Chu Thần muốn bắt Chu Thần, tất nhiên sẽ tao ngộ Thiên Cung cường giả chống cự. Vụ hộ pháp trừ liên hệ đến một chút hồn điện cường giả cùng một chỗ hành động bên ngoài, cũng cần tăng cường mình thực lực, mà đối với đùa bỡn linh hồn rất là thuần thục hồn điện. Thông qua siêu tập đại lượng linh hồn thể, liền có thể thi triển cường đại bí pháp, cực tốc tăng thực lực lên. Vì vậy, đợi thu hoạch xong nhóm này linh hồn thể, nắm giữ át chủ bài vụ hộ pháp liền chuẩn bị trở về Gia Mã Đế Quốc, cùng cái khác hồn điện cường giả cùng một chỗ vây quét Thiên Cung. Đáng tiếc, hắn chỉ sợ không có cơ hội, đắc ý bồi hồi một hồi. Vụ hộ pháp trên thân hắc khí bốc lên, đang chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Tại cảm giác của hắn bên trong, tại hắn phía trước hơn 10 dặm địa phương, bỗng nhiên có cường đại năng lượng ba động cực tốc chạy đến. Nhìn cái kia năng lượng ba động trình độ, người đến chỉ sợ tại đấu tông cấp bậc trở lên, là đi ngang qua sao? Không được. Vụ hộ pháp kinh hô một tiếng, lập tức hướng phía sau cấp tốc bay vút đi. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, không chỉ có là phía trước tới người. Phương Bắc, phương Tây, Đông Nam, bốn phương tám hướng, chí ít tới 10 vị đấu tông cấp bậc cường giả, đang hướng phía nơi đây khép lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.